Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 237, đối chiến với cuồng chiến đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chủ trì vừa mới hô bắt đầu trận đấu thì Vinh Vinh đã dẫn đầu thả thực hiện hồn kỹ của mình thất bảo hữu danh nhất viết lực. Vinh Vinh, thất bảo hữu danh nhị viết tốc, Vinh Vinh, hai cái hồn hoàn xoay quanh trên người Vinh Vinh đồng thời bay lên, phủ trên thất bảo lưu ly tháp, 14 đạo ánh sáng đồng thời phóng ra, phân biệt bắn vào trên người chính mình và 9 đồng đội của mình. Nhẹ nhàng cùng ấm áp, hai loại cảm giác đồng thời truyền khắp toàn thân Sử Lai Khắc Thập Quái, lực lượng cùng tốc độ trong nháy mắt gia tăng 30%. Ta cũng thêm vào, Đường Long cũng tiến hành tăng phúc cho thập quái. Hồn kỵ thứ nhất Nhất Phong Nhất Cát, hồn kỵ thứ ba Nguyên Thủy Bạo Liệt, toàn bộ 9 thành viên cảm nhận được sự nhanh nhẹn và phòng ngự của mình gia tăng đáng kể cộng với việc trước đó được tăng phúc về mặt lực lượng cùng tốc độ. Vũ hồn thất bảo lưu ly tháp này thực sự được nhiều người biết đến, mắt thấy đối phương có một gã hồn sư thất bảo lưu ly tháp thành viên cùng chiến đội nhất thời sắc mặt trở nên khó coi, trước hết không cần nói về hiệu quả phụ trợ của thất bảo lưu ly tháp đối với đồng đội có 102 trong phụ trợ hệ hồn sư, mà với thân phận xuất thân từ thất bảo lưu ly tông cũng đủ để bọn chúng sinh ra cố kỵ. Lên, cuồng tê, lúc này cuồng tê đã bất chấp sự lo lắng lớn lao trong lòng mặc dù hối hận trước đó đã chọc Chu Trúc Thanh, nhưng lúc này cũng chỉ có cách hoàn thành trận đấu trước mắt. Lần này tuyệt đối không thể đánh đối thủ đến mức bị thương nặng, thất bảo lưu ly tông không phải là chỗ mà bọn chúng có thể đắc tội. Vũ hồn của cuồng tê chính là tê giáp, sau khi phóng ra vũ hồn, không chỉ thân thể bành trướng, trên da tay còn xuất hiện một tầng da thật dày giống như khải giáp, biến hóa lớn nhất chính là đầu, một cái sừng dài hơn nửa thước lóe ra quang mang màu vàng. Nương theo tiếng hét lớn của mình, hồn hoàn 10 năm trên người phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, toàn thân mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến giờ, lao vọt về phía đái mộc bạch. Đới Mộc Bạch thấy cuồng tê xông lại phía mình thì mỉm cười lấy, hắn chỉ đưa hai tay xuống thấp rồi khi cuồng tê tới khoảng cách đủ gần thì hất tay lên. Cuồng tê bị đới Mộc Bạch hất bay lên cao chưa kịp phản ứng thì đã thấy có một bóng người xuất hiện trước mặt mình, đó là Đường Long. Ngay khi cậu thấy cuồng tê bị Mộc Bạch hất bay lên thì cậu cũng bay theo. Trên người Đường Long sáng lên một vòng hồn hoàn và thương đã được cậu đâm ra hướng về cuồng tê mà đi. Hồn kỵ thứ nhất Độc Thương. Không tốt, nữ tử, tên nữ tử trong cuồng chiến thấy cuồng tê bị Đường Long đánh bất ngờ liền biết đại sự không ổn nhưng mà muốn hóa giải đã muộn, dù cuồng tê có phát động hồn kỹ gia tăng phòng ngự đi nữa thì cũng cần hồn lực duy trì nhưng mà ban nãy đã trúng phải đệ tam hồn kỹ của Đường Long nên là hồn lực đã trôi đi và Đường Long dễ như ăn cháo xuyên thùng phòng ngự của cuồng tê và công kích rơi vào trên người hắn. Cuồng tê bị Đường Long đánh bay đi rơi xuống sàn đấu, vị trí mà hắn bị công kích có xuất hiện màu tím báo hiệu cuồng tê đã trúng độc. Hai gã hồn sư bên người cuồng tê cũng thuộc về cường công hệ, đều là thú hồn sư, sở hữu vũ hồn giống nhau, trên đầu mọc hai cái sừng, trên da tay có một lớp lông trắng, rõ ràng là dương vũ hồn. Con dê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phối hợp với cuồng tê đồng thời hùng dũng lao lên nhưng mà hành động của ba người đã bị chặn lại bởi đới Mộc Bạch và Đường Long. Đã là một đội, phối hợp là cực kỳ trọng yếu, phụ trợ hệ hồn sư bên phía cuồng chiến đội giúp cho bọn hắn gia tăng 5. Lực phòng ngự và 10, lực công kích so với tăng phúc của thất bảo lưu ly tháp và thập vĩ thật sự kém quá xa. Sau lưng ba người cuồng tê, hai mẫn công hệ hồn sư nhanh chóng chuyển động. Vũ hồn của bọn họ là khỉ, thân thể bao trùm bộ lông màu vàng, tốc độ nhanh vô cùng từ hai bên di chuyển qua ba người đái mộc bạch, mục tiêu chính là Vinh Vinh đứng phía sau. Hai người di chuyển được một lát nhưng sau đó cảm nhận được thân thể của mình bị giữ lại thì xoay đầu lại thì nhìn thấy Đường Long đang dùng tay nắm lấy đuôi của họ và mỉm cười lấy. Đi đâu vậy hai bạn trẻ? Không ở lại chơi đùa với ta một chút à? Đường Tam nghe Đường Long nói ra những lời đó thì khóe miệng co giật lại nhưng cậu cũng không quên vai trò của mình. Trúc Thanh, Tiểu Vũ và Liệt Vũ, mau hành động, Đường Tam, ba người liền hành động khi mà Đường Tam ra lệnh, hồn kỹ thứ nhất Liệt Phong toàn kích. Liệt Vũ, hai tên có vũ hồn khỉ bị Liệt Vũ đánh bay lên không, Tiểu Vũ và Trúc Thanh theo sát phía sau. Hồn kỵ thứ nhất Yêu Cung, Tiểu Vũ, hồn kỵ thứ hai U Minh đột kích, Chu Trúc Thanh, hai người Tiểu Vũ và Trúc Thanh đánh hai tên vũ hồn khỉ không trượt phát nào và họ mặt mày bầm dậm sau một trận bạo hành từ hai người Tiểu Vũ và Trúc Thanh. Nữ tử xinh đẹp sở hữu hồn hoàn cao cấp nhất cũng đã chuyển động, nàng cũng là một thú hồn sư, có thể đứng ở vị trí trung tâm của đội ngũ, ngoại trừ thực lực chính là phương hướng tu luyện hồn sư của nàng. Giống với Đường Tam, nàng là một khống chế hệ hồn sư, mà điều khiến cho Đường Tam hơi kinh ngạc chính là, vũ hồn của nữ tử xinh đẹp này không ngờ lại chính là con nhện.